Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4, tập kết trong bộ truyện Gái ế tìm chồng của tác giả Hồ Ly Ba Ba. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau một khoảng thời gian đấu tranh, Hạ Vương cũng đã chấp nhận mở rộng lòng mình và tiếp nhận tình cảm của Tuấn Vũ. Hai người đã dành cho nhau những tình cảm chân thành và sự nhất mực yêu chiều và quan tâm. Thế nhưng khi giữa hai người đang sống trong bong bóng màu hồng của hạnh phúc tình yêu, thì sự xuất hiện của Khánh Linh, em gái của Khánh Trung, một cô gái đã đem lòng yêu Tuấn Vũ từ rất nhiều năm, đã trở về nước, khiến cho mối tình giữa hai người gặp rất nhiều biến cố. Khánh Linh đã lợi dụng tình cảm của Tuấn Vũ dành cho cô ta. Đồng thời, với việc môn đăng hộ đối, cô ta đã không ngần ngại thể hiện rõ ràng cho Hạ Vương thấy sự cách biệt về khoảng cách địa vị và sự không môn đăng hộ đối giữa Hạ Vương với Tuấn Vũ. Đồng thời cũng kích động bố của Tuấn Vũ ra tay để chống đối cô, không cho phép cô với Tuấn Vũ tiếp tục mối quan hệ này. Và liệu rằng tình yêu giữa Tuấn Vũ và Hạ Vương có đủ mạnh mẽ để vượt qua rào cản định kiến và được sự chấp thuận của gia đình Tuấn Vũ hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của tập 4 ngay sau đây nhé. Như đã nói trước đó, ngày hôm sau, Khánh Linh lại đùng đùng xuất hiện với mấy tấm vé xem phim. Hôm sau nữa là mời hai người bọn cô đi ăn nhân dịp khai trương nhà hàng của một người bạn. Buổi sau đó thì cô có mấy tấm vé đi coi triển lãm tranh nghệ thuật. Hạ Vương rất muốn từ chối, xong lại thấy Tuấn Vũ lưỡng lự trước sự nài nỉ của Khánh Linh. Bên cạnh đó, Khánh Trung cũng nhận lời đi cùng, vì thế cô đành miễn cưỡng đồng ý. Vừa tới nơi, Khánh Linh đã quấn quýt bên Tuấn Vũ, kéo anh đi khắp nơi, tách biệt cô với Khánh Trung. Thấy Hạ Vương trầm lặng người để ngắm những bức tranh trước mắt, Khánh Trung lịch lãm tiến tới bên cạnh cô, cất lời bình phẩm. Bức tranh này nét vẽ rất tinh xảo, cách phối màu sáng tạo, ý tưởng cũng khá độc đáo. Em gái nhỏ, có vẻ như là em rất thích nó. Lúc nghe thấy có tiếng người nói ở bên, Hạ Vương chợt giật mình bừng tỉnh. Lúc quay sang liền thấy Khánh Trung, cô ngượng ngùng đáp lại anh. Em xin lỗi, vừa rồi em hơi sao lãng. Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ? Khánh Trung tình ý nhìn ra cô đang có điều gì đó phải suy nghĩ. Hẳn là phần nào có liên quan tới Khánh Linh. Còn bé đó quả thật là sợ thế giới chưa đủ loạn hay sao? Mà thời gian này toàn bày trò theo sát vũ công thôi. Em đang lo lắng điều gì sao? Cảm giác bị anh ta nhìn thấu tâm trạng, cô khẽ bối rối cười cười rồi xua tay phủ định. Không có, em thì có gì phải lo lắng cơ chứ? Sự lúng túng của cô đã thay câu trả lời. Khánh Trung cũng không bắt bẻ cô, chỉ cất tiếng nói. Mấy ngày này có lẽ Khánh Linh đã khiến em phải phiền não rồi. Hạ Vương cười gượng. Cô có thể kể xấu Khánh Linh trước mặt anh trai của cô ấy sao? Cho dù cô ấy có ý khiêu khích chia rẽ cô và Tuấn Vũ thật, vì thế cô vẫn một mực phủ nhận. Khánh Trung nhận thấy sự do dự trong đôi mắt cô. Còn người đảo hoa của anh, nhưng chẳng mấy khi lại ra dáng một người đàn ông đứng đắn, giải bày. Còn bé ngốc đó, từ bé đã được mọi người bao bọc cưng chiều, vì thế nhiều khi một mực làm theo ý của mình. Có lẽ em cũng thấy được nó thích Vũ. Tình cảm của nó đối với cậu ấy là tuyệt nhiên không ít. Anh không rõ bao lâu, xong từ nhỏ nó đã yêu quý Vũ và bám theo cậu ấy như là hình với bóng vậy. Mặc dù Vũ không thích điều đó, nhưng hẳn là vì nể anh nên cậu ấy cũng không xua đuổi nó. Theo thời gian, con bé càng đặt tình cảm nơi Vũ. Nó ra nước ngoài học cũng vì chỉ mong xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy. Nhưng lại quan sát cô đang chăm chú lắng nghe, Khánh Trung nhẹ cười nói tiếp. Anh nói với em những lời này không phải là có ý gì khác. Anh chỉ muốn em thông cảm cho sự phá rối những ngày vừa qua của con bé thôi. Vũ là người có chừng mực, cậu ấy chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó với con bé. Anh cũng hy vọng qua một thời gian, Khánh Linh có thể chấp nhận hiện thực và học cách buông tay. Đứng lặng lặng nghe những lời tâm sự của Khánh Trung, mới đầu cô không nghĩ tới anh lại thẳng thắn đề cập tới vấn đề này. Nhưng khi nghe anh nói vậy, cô có thể cảm nhận được tình yêu thương anh ta dành cho em gái của mình. Đồng thời anh ta cũng là người tâm lý và hiểu chuyện, trong cô có thêm phần nào thiện cảm với anh. Khánh Linh thật là may mắn khi có một người anh trai tốt như anh. Sau đó cô xin phép rời đi, sải bước hướng tới toilet đi tới. Tuấn Vũ bị Khánh Linh lôi kéo, nghe cô ấy thao thao bất tuyệt về những tác phẩm nghệ thuật. Tới gần chục bức tranh thì sự nhẫn nại trong anh tiêu tan hết. Anh níu tay Khánh Linh, giữ cô ấy đối diện với mình, nghiêm nghị nói. Còn bé nhiều chuyện này, rốt cuộc là em đang muốn làm gì? Mấy ngày nay không phải là chạy quanh anh, em không có việc gì để làm hay sao? Khánh Linh khuôn mặt hớn hở, vẫn giữ khư khư cánh tay của anh mà nũng nịu. Việc của em là đi theo anh mà. Nghe thấy vậy, Tuấn Vũ liền giơ tay cốc trán của cô đầy bất đắc dĩ, rồi cất lời nửa đùa nửa thật. Nhóc con, khi nào em mới lớn được đây? Em là đang cố tình phá đám anh cùng với Hà Phương bên nhau có phải không? Anh nói cho em biết, thời gian anh bên cô ấy rất đáng quý. Còn nít như em mau ra chỗ khác chơi, để bọn anh còn bồi đắp tình cảm nữa. Khánh Linh đưa tay xoa trán. Cái cốc đó thực chất không đáng, song những lời anh đối với cô không khác gì là sắt muối vào trái tim thiếu nữ. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài. Khánh Linh lớn tiếng. Hạ Phương, Hạ Phương, lúc nào cũng là Hạ Phương. Chị ta có điểm gì hơn em chứ? Với anh thời gian cùng với chị ta đáng quý, còn bên em lại cho là lãng phí sao? Em không còn là trẻ con nữa. Tại sao anh không khi nào nhìn nhận em là một cô gái chứ? Rằng tình cảm của em với anh lo có biết bao nhiêu sâu đậm. Tuấn Vũ không ngờ được cô bé ngày nào vẫn lẽo đẽo theo sau anh, hiện tại quả đúng đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Mặc dù biết cô dành tình cảm cho mình, nhưng anh chỉ coi đó là sự ngưỡng mộ mà con nít đối với người nó có hứng thú. Theo thời gian trưởng thành, khi hiểu biết hơn, sẽ không có gì đáng để ý, nhưng hẳn là anh đã nhầm. Khi nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Khánh Linh giàn giụa nước mắt, anh mới biết mình đã thực sự làm tổn thương cô ấy. Dù vậy, anh đâu thể làm gì khác cho Khánh Linh, khi mà trong thâm tâm anh chỉ luôn coi ấy là một người thân, là em gái của mình. Vội tiến tới gạt đi dòng lệ, anh khó xử mấp máy môi. Khánh Linh à, anh xin lỗi. Khánh Linh vừa mới trút bỏ được nỗi ấm ức bấy lâu nay trong lòng, lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận với anh, liền vung tay gạt đi tay Tuấn Vũ, không để ý tới hình tượng cào lên, sau đó chạy đi. Em ghét anh. Hạ Phương vừa từ toilet đi ra, liền bị một người lao nhanh vào và phải vai cô đau điếng. Hơn thế nữa, người đó còn lớn tiếng trách mắng. Làm cái gì thế? Không có mắt à? Giọng nói của cô gái, tóc dài suôn mượt, ăn phận sang trọng, thướt tha. Khi nhìn đến cuộn mắt sừng húp đỏ hoe của cô ấy, Hạ Phương bỗng giật mình quên mất, phải trách cứ mà vội tới bên cần hỏi han. Khánh Linh à, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Nhận ra người tới là Hạ Phương, trong lòng đang oán hận của cô lại tự dẫn xác tìm tới. Thế là Khánh Linh liền vung tay, đầy mạnh, khiến cô chấp chới, lùi lại thiếu chút nữa thì ngã. Cô ấy nói. Không cần chị chuột khóc mèo. Chị đừng ra vẻ, lo lắng quan tâm tôi. Ở đây không có ai đâu mà phải mất công diễn. Thấy rõ được sự chán ghét của Khánh Linh, cô có thể hiểu được cảm giác bị vụt khỏi tay người mình nhất mực yêu thương. Huống hồ vừa nghe Khánh Trung trò chuyện, vì thế có thể phần nào cảm thông cho thái độ không mấy thiện cảm của cô ấy. Cô đành thở dài giữ khoảng cách nhất định. Có lẽ lúc này em đang hiểu lầm với chị, song chị vẫn hy vọng em có thể bình tâm suy xét và gạt bỏ hiềm khích với chị. Khánh Linh mắt đầy hận ý và bán giận, còn có một chút tổn thương nhìn cô càng thêm tức tối. Vì cái gì mà chị có thể chiếm được tình cảm của anh Vũ chứ? Chị tiếp xúc với anh ấy được bao lâu? Trong khi tôi mười mấy năm trời trao trọn con tim cho anh ấy, tôi luôn cố gắng khiến mình lúc nào cũng giữ hình tượng hoàn mỹ nhất khi đối diện với anh ấy, lại còn không ngừng phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trong học tập cũng như bổ sung kiến thức, với mong muốn có thể tự tin sánh bước cùng với anh Vũ. Nhưng chị lại cướp mất tất cả hy vọng của tôi. Tôi hận chị. Một người tầm thường như chị sao có thể xứng đáng với tình yêu của anh ấy được. Chị mau cút khỏi cuộc đời của Tuấn Vũ, như lời bác Uy đã nói đi. Hạ Phương đã cố gắng đồng cảm với Khánh Linh, song những lời của cô ấy càng nói càng quá đáng, làm tổn thương tới người khác. Lúc này cô có thể khẳng định cuộc đối thoại khi trước cùng ba của Tuấn Vũ cô ấy đều đã nghe. Nhưng hiện tại biết được điều đó thì có nghĩa lý gì với cô khi mà những người cao sang như cô ấy, như ông Trần Uy, sẽ không bao giờ cúi đầu để xem xét, thấu hiểu mà chấp nhận con người cô. Nghĩ tới đây cô khẽ cượng cười chế giễu thay cho bản thân mình. Khánh Linh trông thấy vậy thì lại càng tức giận. Đôi mắt đỏ hoe tóe lửa, bỗng dừng lại trên cổ tay thon dài. Một sợi dây chuyền mặt cỏ may mắn rất chói mắt, bởi vì nó rất giống với cái cô dây mà cô đã thấy trên cổ của Tuấn Vũ, chỉ khác là sợi dây đó dành cho nam giới. Khánh Linh giận run người, nghiến răng nói, đổi nó cho tôi. Sau đó không kịp suy nghĩ, liền vung tay toan giật đi sợi dây chuyền. Hạ Phương thất kinh trước hành động đó của Khánh Linh, không để ý tới da cổ rất mỏng của cô bị móng tay sắc nhọn của cô ấy bấm sâu cào xước một đoạn dài. Cô chỉ một mực mong muốn giữ lại đồ vật mà cô rất mực trân trọng. Cả hai cô gái giằng co trong dãy hành lang vắng lặng. Từ góc độ của Khánh Linh, có thể trông thấy người đang tiến lại gần là Tuấn Vũ. Ngay khi đó một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu cô ấy. Cô làm ra bộ dạng yếu ớt, làm như mất đà lợi dụng sàn nhà bằng đá hoa, dễ trơn trượt, chân đi giày cao gót 12cm của cô ấy. Bỗng nhiên oạt ra đất, cô ngã một đường, nằm sấp người trên nền đá lạnh. Đúng lúc Tuấn Vũ vừa đi tới, vội vàng chạy lấy đỡ cô. Anh rất bất ngờ trước tình cảnh trước mắt. Sao lại thế này? Khánh Linh, em không sao chứ? Khánh Linh dồn hết sức vịn lấy vai anh. Nhưng khi vừa nhấc chân lên thì đã đau nhói, nước mắt đã trực lăn dài. Khánh Linh mếu máo. Anh Vũ à, chân em đau quá. Tuấn Vũ lo lắng khom người nâng chân cô, rồi quan sát đưa ra phỏng đoán. Có lẽ Khánh Linh đã bị trẹo chân. Trong khi đó Khánh Linh vẫn giữ bộ dạng hoa lê đài vũ, đáng thương nói với Hà Phương. Chị Hà Phương, em chỉ nhất thời xúc động nói mấy câu, kêu chị rời xa anh Vũ. Sao chị lại ác ý đẩy em ngã như vậy? Nhìn biểu cảm của cô ấy, tới Hà Phương còn đang ngỡ ngàng, cũng ngu ngơ nghĩ rằng mình đúng là đang bắt nạt cô ấy. Chẳng trách mà Tuấn Vũ từ đầu tới cuối không thèm để ý mơ tới cô, lúc này mới nói. Anh sẽ nghe lời giải thích của em khi về nhà. Rồi anh đưa tay bế bổng Khánh Linh, mau rảo bước. Anh đem đi bệnh viện. Rốt cuộc cũng đã yên lặng trở lại. Hà Vương ngây ngốc đứng đó. Hiện tại mọi sức lực như bị rút cạn. Cô liền ngã ngồi trên nền đá. Những gì vừa xảy ra như một đoạn phim quay chậm, lần lượt tái hiện trong tâm trí cô. Tay vẫn ôm lấy cổ, lúc này mới sót khiến cô tê dại. Dù vậy tâm tưởng thoải mái. Thật may là sợi dây chuyền của cô không bị cướp đi. Cô ngây ngốc nở ra một nụ cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má. Tim cô đau quá, nó như bị ai đó lôi ra, cửa lên từng nhát một. Cô hẳn là vẫn chưa thể đối mặt với hiện thực rằng anh có thể để mặc cô ở đó mà rời đi. Những gì Khánh Ninh đối với cô đều không khiến cô đau đớn bằng sự thiếu lòng tin của anh đối với cô. Đúng lúc này, một đôi giày da dừng bước trước tầm mắt của cô. Một tia hy vọng lóe lên ở trong tầm cô. Cô vội vàng gạt đi nước mắt, ngẩng đầu lên đầy chờ mong. Anh! Còn chưa thốt ra hết, cô liền giữ người lại, lại một lần nữa chìm trong nỗi thất vọng. Căn bản người tới không phải là anh. Có điều khiến cô có phần ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc là tại sao Lâm Phong lại có mặt tại đây. Lâm Phong lại một lần nữa từ góc độ trên cao, nhìn xuống người con gái này. Cả người cô rũ xuống, tinh thần sa sút rất thiếu sức sống, không giống với cô của những ngày thường. Chứng kiến bộ dạng yếu ớt đó của cô khiến anh khẽ đau lòng. Anh rất muốn giang tay đón lấy cô mà ôm thật chặt trong lòng, hy vọng có thể gạt đi hết những phiền muộn đè ép cô. Nhưng anh chỉ có thể dưới cương vị là một người quen, người bạn, rồi khẽ con lưng nâng đỡ cho cô đứng vững, cất lời đáp lại ánh mắt đang tràn đầy thắc mắc của cô. Chủ nhân của buổi triển lãm này là người mà hôm nay tôi có hẹn coi mắt. Hạ Phương mở to đôi mắt như muốn xác định rõ người đang đứng đối diện với cô có thực sự là tổng giám đốc Lâm Phong của công ty cô hay không. Cô thật không nghĩ tới một người lạnh lùng lạnh nhạt như anh cô có thể chấp nhận đi tới một buổi coi mắt. Nhưng rồi dần dần mới vỡ lẽ, việc này hẳn là bình thường khi một người thành đạt như anh cũng đã tới tuổi dựng vợ cả chồng, có khi đi gặp gỡ tìm hiểu người con gái môn đăng hộ đối cũng không có gì làm lạ. Trong lòng cô trùng xuống khi liên tưởng tới Tuấn Vũ. Phải chăng ba của anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho anh một ứng cử viên sáng giá? Đến lúc đó liệu rằng sự lựa chọn của anh sẽ ra sao? Qua sự việc vừa mới xảy ra, cô thực sự không có đủ tin tưởng để có thể khẳng định tình cảm của anh đối với cô là toàn tâm toàn ý. Hà Vương không ngờ rằng cũng có những lúc cô lại cảm thấy mình yếu đuối, tự ti và tầm thường đến vậy. Từ lúc gặp mặt tới giờ, Hà Vương vẫn một mực dùng tay che cổ. Điều này khiến Lâm Phong lấy làm lạ liền quan tâm. Cổ của em bị làm sao? Cô lúng túng đưa hai tay lên che cổ bị thương, khiến cô đang xót tới tê dại. Nhưng dường như càng luống cuống thì càng lộ sơ hở, làm cho Lâm Phong tê mắt, nhìn ra những vết xước đỏ rỉ máu, kéo dài trên cần cổ trắng nõn của cô. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền cương quyết kéo tay cô bước đi. Tôi đưa em tới bệnh viện xử lý vết thương, để tránh khỏi nhiễm trùng. Cô đang còn ngỡ ngàng thì đã bị anh lôi đi, mới vội rối rắm cất lời khuyên ngăn. Chỉ là vết xước nhỏ thôi, tôi có thể xử lý được mà, không cần thiết phải tới bệnh viện đâu. Nghĩ tới lúc vào viện, có khi nào sẽ phải giáp mặt cùng với Khánh Ninh và Tuấn Vũ, lại càng khiến cô ấp úng lấy đại ra một lý do để từ chối anh. Anh không phải tới để gặp đối tượng coi mắt sao? Không nên để cô ấy phải chờ đợi anh như vậy. Lúc này Lâm Phong bất ngờ dừng bước, khiến cô mất đà lao đảo, lao thẳng vào tấm lưng vạn vỡ rắn rỏi của anh. Anh không khỏi cười nhẹ mà cất lời. Tôi đã gặp cô ấy rồi, và tự thấy rằng chúng tôi không hợp. Sau đó không để cho cô có thời gian viện cớ nào khác, liền mau chóng đưa cô đi. Trong lúc đối thoại cùng Lâm Phong, cô mới rõ thấy những tấm vé mà Khánh Ninh có được ngày hôm nay là lấy từ chỗ của anh. Chẳng chắc anh lại tình cờ xuất hiện tại chỗ mà cô đang thất thần vẽ bàng. Cho dù anh đã nghe được những gì, biết được bao nhiêu, nhưng anh không hề đề cập tới chuyện hỏi cô sự tình. Vì thế cô vẫn luôn im hy vọng rằng anh không biết chuyện gì đã xảy ra tại đó. Trong khi ấy, chỉ có một mình Lâm Phong hiểu rằng lúc này im lặng là phương thức đối đáp tốt nhất với cô. Anh sẽ không nhắc tới làm trào dâng nỗi tủi thân trong thâm tâm cô. Đặc biệt, lời nói của Khánh Ninh khi ấy có nhắc tới bác Uy. Khẽ nghi ngờ, phải chăng bác Uy đã biết chuyện của hai người bọn họ? Rốt cuộc bác ấy đã có những hành xử gì đối với cô? Anh hẳn là nên tìm hiểu thêm. Tuấn Vũ trở lại căn hộ đã là nửa đêm. Lúc đèn phòng khách bật sáng, liền nhìn thấy bóng dáng mềm mại thân thuộc của cô đang cuộn mình ngủ tiếp trên sofa. Thời gian này thời tiết chuyển dần sang lạnh. Cô chỉ khoác trên mình một bộ đồ mỏng, tuy cao cổ nhưng không ngăn được không khí lạnh xâm nhập, rất dễ gây cảm lạnh. Mà bên cạnh cậu nhóc Búp đang cuộn tròn, bỗng nghe thấy tiếng động vội vàng bật dậy, vẫy đuôi chạy tới chào mừng anh. Vỗ nhẹ lên cái đầu xù lông mềm mượt của nó. Sau đó anh tiến tới, quỳ xuống bên kế, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang dây giấc nồng của cô. Mỗi lần tiếp xúc, tại cự ly gần với cô, lại khiến anh không tài nào cưỡng được, lại tiến sát lại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, đầy hấp dẫn kia của cô. Bị phá rối, Hạ Phương giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nheo lại cố gắng thích ứng với ánh đèn điện. Sau đó liền đối mặt với khuôn mặt đang nở ra nụ cười của Tuấn Vũ rất gần. Thấy anh, dường như nỗi ấm ức trong lòng lại trào dâng. Cô giận dỗi đẩy anh ra xa, rồi ngồi ngay ngắn dậy, quay mặt đi không thèm nhìn anh. Tuấn Vũ khẽ phì cười trước hành động trẻ con của cô, liền bước tới ngồi bên cạnh, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, để mặc cô gạt tay anh. Anh vẫn cố ôm thật chặt không rời, mặt dày làm bộ tủi thân. Em nằm đấy là để đợi anh. Bây giờ anh về rồi, sao lại nỡ hắt hủi anh như vậy cơ chứ? Cho dù anh nói đúng, cô là vì muốn đợi anh về để hỏi tình hình của Khánh Ninh. Dù biết cô ta cố tình giả bộ để vô an cho mình, song lúc đó cái chân bị trẹo của cô ấy dường như là thật. Nhưng khi nghe đến giọng điệu tương tự, lại còn làm nũng với cô của anh, máu nóng kẽ dồn lên đầu cô tức giận. Anh đừng có mà tự mình đa tình. Em đã nằm coi tivi, không để ý nên ngủ quên mất. Chứ ai thèm đợi anh chứ? Tuấn Vũ thấy rõ trong lời nói của cô vẫn đang còn tức giận. Anh khi đó đã bỏ mặc cô, nhưng vẫn ra một mực vẻ ủy khuất pha trò. Anh biết rồi, số anh thật là thảm mà, không ai thèm quan tâm tới. Cho dù anh có vất vả đi khuya về muộn, cũng không có ai thương hết. Nhìn tới bộ dạng như là nàng dâu về nhà chồng bị ức hiếp của anh, cô không nhịn được mà phì cười rồi đưa tay lên đánh anh. Tuấn Vũ như được đặc xá, thấy cô phần nào nguôi giận cũng mãn nguyện ôm lấy cô vào lòng. Cô ấy thế nào rồi? Trạo chân cũng không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói phải điều trị trong 2 tuần. Hạ Vương cũng đã sớm dự liệu được kết quả trên. Cũng xem như Khánh Ninh, cô ấy tự làm tự chịu. Cô trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng cất lời, mà cô đã rất muốn nói với anh. Nếu em nói không phải em làm cô ấy bị thương, anh có tin không? Đôi mắt nhìn thẳng vào anh như muốn nắm bắt hết những phản ứng của anh, tìm tòi nhìn thấu con người anh và chờ đợi đáp án. Tuấn Vũ không do dự, tay nhéo nhéo mũi cô đầy cương chiều. Anh tin cô gái ngốc như em sẽ không khiến mình bị thương thì thôi, chứ không khi nào gây hại cho người khác cả. Vậy vì sao khi đó anh lại không thèm quan tâm mà bỏ mặc em? Cô liền nắm lấy tay, và cơ hội truy hỏi cuối cùng. Anh xin lỗi, lúc đó anh bối rối. Khánh Linh đối với anh cũng giống như là một đứa em gái. Khi còn bé bị thương, anh cũng không thể làm ngơ, nên có một chút khẩn trương và sơ suất. Hy vọng em có thể hiểu cho anh. Ai đó đã nói, người con gái rất dễ cảm thông, đặc biệt là đối với người mình nhất mực yêu thương. Huống hồ con người cô vẫn luôn đứng trên lập trường của đối phương mà suy nghĩ, lý giải cho hành xử của họ. Lần này cũng vậy, cô lựa chọn bỏ qua và tin tưởng vào tình cảm nơi anh. Đơn giản là vì cô yêu anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ cô sẽ không chủ động nói những điều đó với anh. Về phía Khánh Linh, có lẽ ngày mai cô sẽ cùng anh tới thăm và khẳng định rõ lập trường cùng cô ấy. Cô sẽ không chỉ vì một sự việc còn con mà chuồn bước. Hạnh phúc là phải tự tay nắm bắt thật chặt. Cô không thể buông tay để nó tự rời xa mình. Cái rút thật sâu trong lòng Tuấn Vũ, cô đã tự nhủ thầm với bản thân như vậy. Tối đó lần đầu tiên cô nghe anh tâm sự về một phần cuộc sống trước đây của anh. Bởi vì anh bản tính lạnh lùng, không thích tiếp xúc cùng người khác, nên không có mấy người dám lại gần anh. Tuổi thơ của anh có lẽ sẽ mãi đơn độc mà trôi qua nếu như anh không gặp Long Phong cùng với Khánh Trung. Hẳn là do ở cùng lứa tuổi, lại là những cậu nhóc nồng nổi đơn giản nên dễ dàng bị thu hút tò mò về nhau. Huống hồ cái tên nhiều chuyện Khánh Trung một mực bám lấy anh kể từ sau lần anh vô tình nhập hội cùng cậu ta và Lâm Phong đánh trả lại đám đàn anh lưu manh chuyên ra bắt nạt tụi nhóc ít tuổi hơn hay mấy đứa nhóc yếu đuối. Anh thật không muốn quản chuyện của người khác, nhưng đám người xấu kia không biết trời đất gì mà lại lôi anh vào cuộc chỉ vì do anh tình cờ đi ngang qua. Không yên lặng để người ta bị lấn tới nên đã chủ động phản công cùng với tụi Khánh Trung đánh một trận đã đời. Ngày ấy ba thằng nhóc 7 tuổi đấu lại với 6 tên đàn anh lớp 9, mặc dù thương tích dày rác đầy mình nhưng không hề lép vế, lại còn áp đảo đám người xấu kia. Từ sau lần đó, bọn họ không dám bày trò động chạm tới ba người bạn anh. Cũng sau lần đó, Khánh Trương một mực coi anh là bạn thân, kêu gọi anh gia nhập cùng cậu ta và Lâm Phong. Thời gian đầu anh lạnh lùng xa cách, song vẫn không khỏi chú ý tới hai người cùng cậu ta, cùng trò chuyện, cùng tham gia các hoạt động vui chơi rất náo nhiệt và vui vẻ. Anh đã rất ngưỡng mộ tình bạn của họ, rồi sau đó cũng dần dần chịu mở lòng tiếp nhận những người bạn mới. Cũng vì thế mà anh biết đến Khánh Ninh, em gái của Khánh Trung. Bởi vì mẹ anh đã qua đời sớm, từ nhỏ anh đã là người thiếu hụt tình thương, nhưng gia đình Khánh Trung lại rất thân thiện, đối với anh rất quan tâm, khiến anh có cảm giác được trở thành thành viên trong mái ấm của họ, dường như bù đắp được phần nào những thiếu hụt trong anh. Trong lòng anh rất cảm động và biết ơn, mặc dù Khánh Ninh từ nhỏ đã được mọi người nâng niu như là bảo bối, có đôi lúc hơi phiền phức khi luôn bám dính lấy anh, nhưng anh mãi coi cô là một đứa em gái nhỏ tinh nghịch. Những gì anh đối với cô ấy đều dựa trên thái độ quan tâm từ người anh trai. Hà Phương được Tuấn Vũ ôm trong lòng, nghe lại chuyện cũ. Cô cảm giác được mình ngày một gần hơn để tiếp cận với trái tim của anh. Vốn tưởng anh là người khó ưa trong ấn tượng ngày đầu họ gặp nhau, sau đó anh lại hay bày trò chọc cô. Nhưng hơn thế nữa, anh đối với cô rất mực quan tâm chu đáo. Nói rằng anh bình lặng đi vào tim cô cũng đúng, mà cho là anh tiến quân thần tốc khuấy đảo cuộc sống bình lặng, nhàm chán của cô cũng không sai. Bởi vì thời gian họ quen biết nhau không dài, nhưng đủ sâu đậm để có chỗ đứng quan trọng trong thâm tâm của đối phương. Nếu như ngày thường, đều là Tuấn Vũ mặt dày quấn lấy cô là gối ôm, vùi chặt vào trong lòng, để mặc cô sau một hồi phản đối không hiệu quả. Đành để mặc anh bao bọc trong khuôn ngực ấm áp, phảng phất xung quanh hương bạt hà thơm mát, đầy thân thuộc, rồi cùng anh đi sâu vào giấc ngủ êm đềm. Thì nay cô chủ động vùi vào trong lòng, ôm chặt lấy anh. Cô đồng cảm cùng anh, cùng muốn anh thấu hiểu, rất muốn nói với anh rằng cô sẽ luôn ở bên ủng hộ, chia sẻ cùng anh. Là người thân, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Nhưng có lẽ tất cả những có thể gói gọn ở ba chữ mà cô đã vô tình thốt ra lời. Em yêu anh. Tuấn Vũ ngỡ ngàng cúi xuống, nhìn cô gái nhỏ đang nép mình trong lòng anh. Có lẽ vì bất ngờ mà anh đã đứng hình vài giây, lại nhìn tới ánh mắt long lanh tràn đầy yêu thương và chân thật của cô. Còn tim anh lặng lẽ đập sai nhịp, trên môi nhoèn ra một nụ cười mãn nguyện. Anh cúi xuống hôn cô một cách mê đắm. Cô gái của anh, tình yêu của anh tự nhủ cả đời này sẽ phải nâng niu, trân trọng và yêu thương cô. Hạ Vương hưởng thụ nụ hôn say đắm tràn trọc tới cuồng loạn của anh. Cô dường như đã bị cuốn theo những cung bậc thay đổi tới mức của sóng biển, cho tới khi cảm giác nóng lạnh sao triền miên lẫn nhau. Một chút lý trí chợt bừng tỉnh, kéo cô về thực tại. Dường như nhớ ra điều gì đó, lại nhận ra quần áo của hai người đều hỗn loạn, làn da trần trụi của hai dán lấy nhau, giống như băng lửa tiếp xúc. Lại trông thấy Tuấn Vũ vẫn say triền, đôi tay náo loạn làm khơi lên khao khát trong cô và một ngày có ý định thêm xa hơn. Hạ Vương hai gò má ửng hồng, không rõ là vì sự quấy nhiễu của anh hay là bởi vì sự xấu hổ, vội vàng ngăn lại bàn tay đang lần mò xuống phía dưới của cô, ấp úng giải thích trong hơi thở hồn hển. Em tới tháng. Cô rõ ràng thành công trong việc ngăn cản hai người có hành động quá đà, khiến Tuấn Vũ chết lặng. Sau đó cặp khuôn mặt đen như cái đít nồi, nhưng nhìn cô gái phía dưới vừa đáng yêu vừa đáng trách, anh phải rất mực cố gắng kìm nén lại dục vọng của bản thân, ôm lấy cô, ngấu nghiến hôn lên đôi môi anh đào của cô như trách móc, hờn dỗi với cô, cũng như dần bình ổn lại khao khát lôi cô ra ăn sạch. Kết thúc bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cô, anh xoay người ôm lấy cô vào trong lòng, nhắm mắt. Một ngày nào đó anh sẽ đòi em, cả gốc lẫn lãi. Hạ Vương cười khổ. Thật ra nếu không phải vì lý do khó cưỡng này, hẳn là cô cũng đã bằng lòng trao bản thân mình cho anh, đồng nghĩa với việc cô tin tưởng giao phó cả đời mình cho người đàn ông này. Sau đó tìm cho mình tư thế thoải mái ở trong lòng anh mà chìm dần vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cô đi cùng Tuấn Vũ tới bệnh viện thăm Khánh Linh, bởi vì ba mẹ cô ấy đã đi du lịch nước ngoài chưa về ngay được. Khánh Trung lại bận việc công ty, huống hồ thương thế của cô ấy cũng không đáng lo ngại, vì thế chỉ có người giúp việc vào viện chăm sóc cho Khánh Linh. Lúc hai người tới phòng dành cho khách VIP nơi cô ấy nằm điều trị, liền thấy cô ấy đang nằm dài trên giường bệnh êm ái, ôm lấy máy tính bảng, thì thoảng lại nộ lên một tròn cười giòn tan, có vẻ rất hưởng thụ. Thật là, nếu không nhìn tới cái chân đang bị quấn băng, hẳn là sẽ không nhìn ra cô ấy đang phải nằm viện. Nghe tiếng mở cửa, Khánh Linh mới di chuyển tầm nhìn, vừa thấy Tuấn Vũ đã vui mừng ra mặt, quăng vội máy tính bảng sang một bên không tương tiếc, chuẩn bị sẵn tư thế chạy tới bên anh. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, cơn đau buốt từ cổ chân chạy lên khắp toàn thân. Bình thường cô nàng vốn là người không chịu được đau đớn, mà nay còn ở trước mặt người trong lòng, vì vậy cả người yếu ớt, kẻ mất đi thăng bằng đổ rạp về phía trước. Rất may là Tuấn Vũ phản ứng linh hoạt, nhanh chóng lao tới đỡ kịp, tránh cho cô ấy một màn vô ích đẹp mắt. Khi hai người họ ôm ôm ấp ấp, Hạ Vương chỉ biết thở dài. Cô có thể đồng cảm với thái độ của anh đối với Khánh Linh, nhưng còn cô gái kia, cô thật không hiểu. Mỗi lần gặp mặt lại dính lấy người anh không dứt, là để tỏ rõ thái độ, thói quen độc chiếm anh trước mắt người khác, hay chỉ đơn giản là để cô xem. Tuấn Vũ chú đáo đặt Khánh Linh ngay ngắn trở lại giường bệnh, còn không quên quở trách. Em ở yên đó cho anh. Từng ấy tuổi đầu rồi mà hành động như trẻ con, không tự biết lo cho bản thân mình. Anh thật không rõ em sống mấy năm trời ở xứ người như thế nào nữa. Khánh Linh thấy vậy, vội vàng cười xoa xoa, xoa dịu tình huống. Huống hồ anh là vì quan tâm nên mới nói vậy. Em biết sai rồi. Em đang tới chào hỏi anh. Ai dè. Cô ấy lâu cá cúi đầu, le lưỡi rất tình nghịch. Tuấn Vũ đến bó tay với công cuộc cải tạo cho cô nhóc đầy phiền phức này. Nhờ nhớ ra điều quan trọng, anh vươn tay về phía Hạ Vương, kéo tay cả người cô lại gần, ôm lấy rất tình tứ. Hôm nay anh cùng với Hạ Vương tới thăm em, nhân tiện để hai người bổ đắp tình cảm chị em. Cô khách khí mỉm cười chào hỏi Khánh Linh. Cô thấy rõ ràng không mấy vui vẻ, nhưng vẫn gượng cười đáp lại. Khánh Linh lôi kéo Tuấn Vũ hỏi han rất nhiều chuyện. Hạ Vương không đành lòng ngồi không một chỗ, nên tìm cho mình một công việc để giết thời gian, đó là gọt hoa quả. Lúc mà từng miếng hoa quả tươi ngon được bày biện đẹp mắt trên đĩa, Tuấn Vũ cắm dĩa đưa cho Khánh Linh, khiến cô ấy vui mừng cười híp cả mắt. Nhưng nhanh sau đó đờ người tức giận mà không thể phát tiết, khi chứng kiến cảnh người đàn ông lạnh lùng chững chạc, người mà cô thầm ngưỡng mộ yêu thương bao nhiêu năm trời, đang há miệng láo cá đợi Hạ Vương đút cho miếng hoa quả, còn không quên bắn ánh mắt tình tứ mang lực sát thương tới Hạ Vương. Đúng là không có để ý tới sự tồn tại của Khánh Linh cô. Mặc dù vậy, Khánh Linh cũng không khỏi kinh ngạc khi được chứng kiến một hình tượng Tuấn Vũ hoàn toàn khác. Không ngờ tới anh cũng có một bộ mặt đáng yêu như vậy. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Hạ Vương, anh mới thả lòng bản thân sống thật với chính mình, với những cung bậc cảm xúc đáng có của mỗi người. Cô thật không cam lòng, Khi bao nhiêu năm ròng cô đã gắn bó cùng anh, lại không bằng người con gái mới bước vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net